Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 700, Mega Rayquaza. Long trọng mưa sao băng. 7000, trời trong xanh thẳm, vạn dặm không mây. Hoen liên minh, khẩn cấp đối sách bộ môn. Cỡ lớn màn hình, chính hiện ra đến từ Mos Deep City Space Center trực tiếp hình tượng. Rayquaza bao phủ chói mắt kim sắc bình chướng, trực tiếp phóng hướng thiên không. Quang đoàn bên ngoài khí lưu cháy hừng hực. Ống kính rút ngắn, một vị mặc du hành vũ trụ phục bóng người đứng tại Rayquaza đỉnh đầu. Dựng ở Long Thần đại nhân, trán hai bên lợi sừng. Các công nhân viên có chút thất thần. Trong khoảnh khắc, Rayquaza thân thể đường vân tách ra kim mang chói mắt, đột phá tầng đối lưu. Hướng tầng ozone xuất phát, vệ tinh hình tượng đã khó mà đuổi theo Rayquaza tốc độ. Hoán đổi đến tầng bình lưu ống kính, chỉ thấy một đầu màu xanh lá cự long bay thẳng mà đến. Thân thể chiếm cứ toàn bộ hình tượng, tiếp tục đi tới. Dụng cụ tích tích rung động, nhân viên nghiên cứu ấn phím như bay. Rayquaza đã đến tầng bình lưu, còn đang tiếp tục kéo lên. Tốc độ tính ra đã đạt 8 km/giây. Đột phá tốc độ vũ trụ cấp 1. Hoen quản lý trưởng hai tay vỗ tay, nhìn chăm chú trong màn hình bóng người, vẻ mặt nghiêm túc. Kịch liệt sóc này cùng chấn động phảng phất xuyên thấu qua hình tượng, truyền tới tất cả mọi người cái chán, không hẹn bày lên mồ hôi lạnh. Báo cáo, Rayquaza năng lượng trị số cấp tốc lên cao. Rayquaza đang không ngừng gia tốc. Nhân viên nghiên cứu ngưỡng mộ màn hình, mắt thấy Rayquaza quanh thân bao phủ khí áp, thật dài đuôi rồng trên dưới phất động, thân thể phun trào ảo diệu kim sắc đường vân, hai chảo mở ra hàm dưới gào thét, tích tích tích, trị số cấp tốc ba động, đám người ánh mắt rung động, đến từ Village of Dragon làm việc, trừng lớn hai mắt, dragon đen, không có ai để ý thất thố làm việc, nghiên cứu viên gắt gao tiếp cận giao diện. Đáy mắt tách ra một tia ánh sáng nhạt. Báo cáo, Rayquaza tốc độ đã đạt 12 km/giây. Đột phá tốc độ vũ trụ cấp 2. Rayquaza cùng người thừa kế ngay tại thoát ly địa cầu. Tầng khí quyển bên ngoài, vờn quanh địa cầu hàng thiên khí, bình hòa chuyển động tròn. Thế giới đột nhiên trở nên im ắng. Vệ tinh ống kính phản chiếu ra xanh thẳm trong vắt địa cầu. Trên đó mênh mông mây mù, tách rời đại lục bản khối, mênh mông hải dương một tiến điểm sáng tự đại khí tầng lấp lánh, im ắng cháy hừng hực bên trong. Rayquaza từ tầng khí quyển bên trong thả người bay ra, dáng người cao phi hành ra, đứng tại Rayquaza đỉnh đầu, ánh mắt chạm tới hàng không vũ trụ vệ tinh. Nao nao, chợt, phi hành ra hướng nó nhẹ nhàng gật đầu. Trong chốc lát, Mos Deep City Space Center, Devon bộ năng lượng cửa, Hoen khẩn cấp đối sách bộ môn, lâm vào oanh động. Rayquaza thành công thoát ly địa cầu. Cái này sóng, Lục lão sư là tại tầng khí quyển. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cảm xúc bành trướng. Có lẽ là nhớ tới hỏa tiễn kế hoạch, có lẽ là nhớ tới hàng không vũ trụ anh hùng. Mà giờ khắc này, nhân loại ngồi Rayquaza tiến về vũ trụ, vì giải quyết nguy cơ, giữ gìn gia viên mà chiến. Vô số người rung động, vô số người vui mừng khôn xiết. Steven Stone tay dựng âu phục, mặc thẳng màu lam clone, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói khẽ, nói thực ra, có khi ta cực kỳ hâm mộ Lục lão sư. Wallace mang theo màu trắng họa sĩ mũ, thật dài màu xanh là áo chấn thủ rủ xuống đến bên eo, ngẩng đầu nhìn trời, thế nào? Bởi vì hắn luôn luôn có được những này làm náo động quán quân thời khắc. Steven nói đùa mà nói. Người đệ nhất danh hảo bị cướp nữa nha. Wallace bật cười. Chỉ ít tại hàng không vũ trụ lĩnh vực. Steven nhẹ đứng thẳng xuống bả vai, cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bầy trực tiếp đã cả màn hình. Gâu, ngọa tào, Lục lão sư lên trời. Watson lão gia tử cả kinh nói. Đậu xanh rau má, đã đến ngoài vũ trụ. Lan nói giọng khàn khàn. đây không phải quán quân nhà huấn luyện, đây là vũ trụ nhà huấn luyện. Ta còn chứng kiến Ruby cùng Sapphire. Blue hỏi, đúng thế, Norman nói, bọn hắn được trao cho người thừa kế sứ mệnh. Lorelai, bọn hắn ngay cả đi ngoài không gian cũng cùng một chỗ. Khục, tùy theo bọn hắn đi thôi. Đã lẫn nhau gặp qua gia trưởng nha. Norman nói, Lorelai Azi, ghê tởm, bị chua đến. Lucian mờ mịt nói, ta mới nửa tháng không thượng tuyến. Lục lão sư làm sao đi vũ trụ? As, bởi vì lục lão sư làm nát thủy nguyên Groudon cùng nguyên thủy Kyogre. Hiện tại đang muốn đi làm nát vô cùng lớn lớn thiên thạch. Lucian, Steven cười nói, mặc dù tìm từ có chút vấn đề, nhưng sự thật như thế. Wallace thở dài nói, Kyogre sự tình, lại thiếu lục lão sư một cái nhân tình. Cynthia mỉm cười đề nghị, Hoen liên minh có thể dùng Z-Crystal hoặc là Mega Thạch đến hoàn lại. Hắn gần nhất vừa vặn đang thu thập cái này. Wallace mắt nhìn Steven, gặp hắn so cái ok thủ thế. Luận đến khoáng thạch đồ cất giữ, Steven tự phụ không thua tại bất luận kẻ nào. Không có vấn đề, Wallace cười nói. Iris líu lưỡi nói, ngay cả Rayquaza đều nghe lục lão sư chỉ huy ải. Ta Long Chi Tâm còn cần tiếp tục tu luyện mới được. Gâu lông mày nhướn lên. Lan, Silver mặt không thay đổi phiên dịch nói. Hắn ý tứ là, đâu đâu chim, ngươi học một ít người ta lục lão sư. Gâu, người đầy cũng có thể biết. Lan, bầy thành viên Gâu bị nhân viên quản lý, Lan cấm ngôn 72 giờ. Lucian yên lặng xoa xoa ngạch mồ hôi. Đáp lấy Rayquaza. Trên vũ trụ nện thiên thạch, thế giới này quá điên cuồng, ta vẫn là tiếp tục tăng ca đi thôi. Rayquaza cùng người thừa kế xông ra địa cầu rung động, còn tại các nơi lan tràn. Hai ngày trước, Joseph xã trưởng hướng lưu tinh chi dân Zinia quỳ xuống tạ lỗi về sau. Zinia cảm thấy trong lòng có cố chấp niệm ẩn ẩn cản trở. Đó cũng không còn là thù khoái cảm, cũng không phải đối Joseph xã trưởng căm hận. Mà là một loại thế sự vô thường cảm khái. Giờ phút này, nàng áo choàng bay phất phới. Ngửa đầu nhìn chăm chú trời trong. Tại nàng nhìn không thấy vũ trụ. Có người thay nàng gánh vác lên sứ mệnh. Giống nhau nàng năm đó gánh vác lên Aster, sứ mệnh. Mos Deep City, Space Center, Mel, James, Jesse được mời là chỗ ngồi khách quý. Mạo muội xin hỏi. Các ngài là như thế nào đối lửa mũi tên hiểu rõ như vậy đây này? Nhân viên nghiên cứu khoa học dò hỏi. Cái này đơn giản. Mèo duỗi ra một ngón tay. Chế tác nhiệt khí cầu. Cần thâm hậu thủy động học. Vật liệu học. Hàng không vũ trụ công trình học tri thức. Cũng là có thể phát triển đến hỏa tiễn trên mèo. Trong nhà của ta có hỏa tiễn phát xạ trung tâm. Cho nên ta khi còn bé nghiên cứu qua một hồi. James nói bổ sung. Nhân viên nghiên cứu khoa học là tại hạ đường đột. Căn cứ Mos Deep City Space Center dự đoán, vô cùng lớn lớn thiên thạch sẽ tại sau 5 ngày rơi xuống địa cầu. Cho dù lần này lục lão sư cùng Rayquaza hành động thất bại, cũng có thể khởi động thứ nguyên truyền tống dự bị phương án. Tại 10 phút đồng hồ đi thuyền về sau, vệ tinh hình tượng cho đến nổi trôi vô cùng lớn lớn thiên thạch. Chỉ riêng tại hình ảnh bên trong, viên này vô cùng lớn lớn thiên thạch liền làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm ngừng thở, ngưỡng vọng hình tượng, mắt thấy lục lão sư ngồi trên người Rayquaza. Khoảng cách vô cùng lớn lớn thiên thạch, đã gần trong gang tấc. Sao sao ngoài không gian, thẳng tới tận cùng thế giới yên tĩnh, lục dã mặc đặc chế du hành vũ trụ phục. Tại Rayquaza trên đỉnh đầu nhìn ra xa địa cầu, bên eo Pokeball yếu ớt đung đưa, lũ tiểu gia hỏa đợi tại cầu bên trong phát ra mãnh liệt cảm khái. Kia là một viên xanh thẳm tinh cầu, nghỉ lại lấy Pokemon cùng nhân loại, mỹ lệ, tinh khiết, gia viên, lục dã đột nhiên có thể hiểu được rất nhiều nhân vật phản diện nhân vật lý niệm. Sáng tạo một cái trong lý tưởng thế giới, vì lỗ trắng. Màu trắng ngày mai mà chiến, đường chân trời một tiếng sáng ngời, đến từ xa xôi nóng bỏng quang đoàn. Quang trạch chiếu xuống lớn như vậy địa cầu mặt ngoài, rải lên một tầng vàng rực. Chúng ta chỉ là đến đánh nát thiên thạch, không cần thiết trêu chọc vị kia. Rayquaza tâm linh cảm ứng vang lên, mượn nhờ Rayquaza năng lực, tiếng lòng đối thoại không sướng. Vị kia, Saphir nói, các ngươi không có biết đến tất yếu. Rayquaza nói, Quang Huy đại thần, cứu cực Necrozma. Lục Dã hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ta hiểu qua Eder hội ngân sách. Lục Dã thuận miệng nói, địa cầu nghỉ lại lấy Pokemon, mà trong vũ trụ Pokemon chính là cứu cực dị thú. Lục Dã đưa thân vào mênh mông ngoài không gian, dư quang rơi đến vờn quanh địa cầu hàng không vũ trụ vệ tinh. Nào nào, chợt, Lục lão sư hướng vệ tinh quay phim, nhẹ nhàng gật đầu, cái này sẽ thành Lục lão sư cùng lũ tiểu gia hỏa một đoạn khó quên lữ trình. Đi thôi, hướng khối kia thiên thạch tới gần. Lục Dã nói, Rayquaza không có dị nghị, dài mảnh hình dáng màu xanh lá thân thể ở trong vũ trụ phi hành, trải qua bồng bềnh ở trong vũ trụ tiểu sao băng. Lục Dã hiếu kỳ dò xét tiểu sao băng, nó có cứng rắn màu xám sắc ngoài, bồng bềnh ở trong vũ trụ, cảm giác được Rayquaza tồn tại, vội vội vàng vàng bay đi. Rayquaza liếc qua, cũng không có tìm những tiểu tử này nhét kẽ răng dự định. Rốt cuộc tiếp theo có bỗng nhiên tiệc chờ lấy hắn, bởi vì tiểu sao băng sắc ngoài thường thường không có gì lạ, hạch tâm lại sắc thái rực rỡ. Lục Dã đột nhiên cảm thấy mở tiểu sao băng sắc ngoài có loại mở trứng màu ký thị cảm, mở ra thiên thạch sắc ngoài có khi sẽ rút chúng màu xanh lá hạch tâm, có khi màu lam hạch tâm, có khi kim sắc hạch tâm, có khi rút chúng SSA Jirachi. Lục Dã ngồi xếp bằng tại Rayquaza đỉnh đầu, thưởng thức vũ trụ tĩnh mịch mênh mông cảnh sắc, nhớ lại năm ngoái thất tịch, vừa vặn quá khứ một năm cả, một năm trước còn tại nhìn sao băng, một năm sau tự mình tới nện thiên thạch. Lục lão sư sinh lòng cảm khái, đây cũng không phải là đâm lưng, đón đao đi lên đụng thuộc về là. Lục lão sư, ngươi mau nhìn. Lục Dã nghe thấy Ruby cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên, Lục Dã ngây ngẩn cả người. Kia là một khối siêu cự hình thiên thạch, mặt ngoài gập ghềnh, không ngừng có mảnh vụn thạch từ mặt ngoài bong ra từng mảng. Chỉnh thể chiếm cứ hơn phân nửa màn trời, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Mục tiêu của chuyến này, vô cùng lớn lớn thiên thạch, lù lù trước mắt. Lục Dã, các ngươi đứng ở phía trên kia đi. Rayquaza ánh mắt rơi vào cách đó không xa trạm không gian. Trạm không gian duỗi ra hai bên năng lượng mặt trời chỉ riêng nằm, tựa như cánh, đủ để trèo chống nhà huấn luyện đứng thẳng. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận cởi xuống mắt cá chân chỗ cố định trang bị. Ánh mắt ra hiệu Ruby cùng Saphir, ba cái bồng bềnh đến trạm không gian tấm quang năng, dựa vào hấp thụ trang bị đứng vững. Lục Dã nhìn lại ánh mắt nằm tấm bên ngoài vũ trụ mênh mông, không khỏi gật đầu. Ta đã xuất khoang thuyền, cảm giác tốt đẹp. Vô cùng lớn lớn thiên thạch đối diện bay tới. Lục Dã trấn an bên eo lắc lư hắc ám cầu, cái kia không thể ăn, dễ dàng nhiễm lên Pokemon virus. Mặc dù Pokemon virus có thể nhanh chóng đề cao cố gắng giá trị, đối với bồi dưỡng mà nói là chuyện tốt, nhưng không có bất chấp nguy hiểm tất yếu. Rayquaza thân thể chiếm cứ tại vô cùng lớn lớn thiên thạch trước bầu trời, ánh mắt lạnh thấu xương, mở ra hàm dưới, có thể lên. Rayquaza, Lục Dã cảm ứng nói. Rayquaza quanh thân đột nhiên đẩy ra mãnh liệt khí tràng, khí tràng đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Lục Dã lại lần nữa nghe thấy được khí lưu chấn động. Rayquaza bộc phát ra mãnh liệt gào thét, giống. Rayquaza quanh thân lấp lánh kim sắc quang đoàn, trực tiếp phóng tới vô cùng lớn lớn thiên thạch, trong miệng cuồn cuộn lấy cuồng bạo quang đoàn, cột sáng màu trắng bỗng nhiên oanh ra. Oanh, cột sáng đánh phía vô cùng lớn lớn thiên thạch, Rayquaza thần tốc bay đụng, lại từ khía cạnh xông ra, trong nháy mắt tóe lên vô số đá vụn, tiểu sao băng nhóm chạy trối chết, thiên thạch ầm ầm rung động, vũ trụ chiếu rọi chói lọi ánh lửa. Nhưng mà, thiên thạch thể tích quá khổng lồ. Chỉ dựa vào Rayquaza trước mắt trạng thái còn xa xa không cách nào đem nó tan rã. Lục lão sư, Ruby nói, thử một chút Steven tiên sinh cho cái kia đi. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu nhìn về phía du hành vũ trụ ăn vào tay phải. Như cũ mang theo bao tay không ngón, lỗ khảm Keystone tạm thời gỡ xuống, thay thế thành một viên thất thải thiên thạch năng lượng hạch tâm. Rayquaza, lục dã super power tại hắn trong lòng vang lên, ngừng tiếng nói, tín nhiệm ta một lần. Kim sắc cùng màu trắng vụn ánh sáng trống rỗng phiêu khởi. Tại lục dã cùng Rayquaza giữa hai bên phun trào. Vô hình ràng buộc đem cả hai liên kết. Rayquaza ngạc nhiên mắt nhìn lục dã. Chợt, Rayquaza không nói nữa. Lấy thẳng tắp dáng người kéo lên. Trực tiếp phóng hướng thiên không. Sau một khắc, Rayquaza giống như mũi tên. Lao xuống thẳng xuống dưới. Rayquaza, hào quang sáng chói tại trong vũ trụ nở rộ. Lục dã super power vượt qua thời không? Tại Rayquaza trong lòng nổ vang. Dragon Ascend. Trong chốc lát, Rayquaza thể nội thiên hoàng khí quan phiêu tán ra vô số kim sắc hạt. Kim sắc hạt hóa thành Rayquaza dây lụa bàn kim sắc dài mạnh. Hắn thân thể đường vân tách ra kim mang chói mắt. Sợi râu phiêu giật lấy kim sắc đầu mang. Làn da như áo giáp bàn lấp lóe ngọc lục bảo huy diệu. Cái trán hiển hiện cũng không phải là mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí, mà là chuyên môn mega tiêu chí Delta viết hoa. Delta khí lưu lấy Rayquaza làm trung tâm, bỗng nhiên hướng bốn phía đẩy ra. Mega Rayquaza phảng phất thành một đầu kim sắc tia sáng, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở thiên thạch một điểm, thẳng tắp vọt tới thiên thạch. Dragon Ascend, kim mang vạch phá thương khung, đem thiên thạch trực tiếp xuyên qua, lặng ngắt như tờ ngoài không gian. Tùy theo mà đến, là địa cầu trên oanh động. Trên địa cầu vô số người con ngươi co vào, lâm vào mãnh liệt thất thần. Đây là cái gì? Rayquaza mega hình thái, thiên thạch giống như muốn nổ tung. Ầm ầm, ngột ngạt như sấm chấn động, thiên thạch nội bộ như phân hạch, tách ra chia năm xẻ bảy ánh sáng trắng. Oanh, vô cùng lớn lớn thiên thạch bắt đầu tan rã, vỡ vụn thành vô số đá vụn, ở trong vũ trụ bồng bềnh. Vũ trụ lại lần nữa an tĩnh lại. Lục dã đứng tại trạm không gian tấm quang năng bên trên, cùng Mega Rayquaza đối mặt. Kia là một đầu bá khí bên cạnh để lọt, quanh thân phiêu giật kim sắc đầu mang màu xanh lá cự long. Áo giáp bàn làn da lóng lánh ngọc lục bảo tinh huy. Hắc con mắt màu vàng lạnh Johnny nghiêm. Nửa ngày, Mega Rayquaza trầm giọng nói. Người thắng, Arcus sứ giả. Tại mới một khắc này, Rayquaza thiết thực cảm nhận được cùng lục dã ràng buộc. Chờ một hồi hãy nói đi. Trước giải quyết tên kia, lục dã nhìn về phía vô cùng lớn lớn thiên thạch hạch tâm. Tại bồng bềnh thiên thạch khối bên trong, tử sắc hình tam giác tinh thể chậm rãi phiêu khởi. Tiếp theo bắt đầu biến hóa. Mega Rayquaza nheo mắt lại, nhìn chăm chú cái kia để hắn có một tia kiêng kỵ thiên thạch hạch tâm. Chỉ thấy khối kia hạch tâm tách ra ánh sáng trắng, như là giãn ra, màu vỏ quýt thân thể, gen hình dạng xoắn ốc hai tay, hung ác nham hiểm ánh mắt, trong thân thể một khối tử sắc kết tinh. Tích tích tích, Mos Deep City Space Center dụng cụ điên cuồng rung động. Vô cùng lớn lớn thiên thạch bản thể. Đúng là một con Pokemon. Tình huống ra ngoài ý định. Đám người trở tay không kịp. Đó là cái gì Pokemon? Giáo sư ốc Pokédex tư liệu tra được vũ trụ virus Pokemon. Deoxy. Ngoài không gian. Deoxy mặt mũi lãnh khốc trôi nổi. Cùng Mega Rayquaza lâm vào rằng co. Muốn cùng nó giao chiến sao? Rayquaza hỏi. Chưa chờ lục dã trả lời, Deoxy ngực tinh thể nở rộ ánh sáng, bằng tốc độ kinh người đánh tới. Oanh, thị lực khó đạt đến tốc độ, chỉ nhìn thấy lấp lóe bóng đen, liên tiếp thiên dược, phát xạ chùm sáng màu tím. Trong khoảnh khắc, Rayquaza thân thể tràn ra nhiều chỗ bạo tạc, giống Mega Rayquaza thân thể chiếm cứ, hướng bóng đen, chấn nộ gào thét, đó là cái gì quái vật? Sapphire một mặt rung động. Tốc độ, vậy mà áp chế Mega Rayquaza. Ruby cắn răng nói. Mega Rayquaza mở ra miệng rộng. Sáng chói cột sáng màu trắng bắn phá hướng Deoxy. Cái sau nhẹ nhõm tránh đi. Chợt, Mega Rayquaza phất động mênh mang thân thể. Lao xuống hướng Deoxy. Thiên không chi thần vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức. Thần tốc, Deoxy thân thể biến hóa. Đầu nhô lên lợi sừng. Hai tay hóa thành dài mảnh. Toàn bộ thân hình phảng phất giống như một thanh kiếm sắc. Tốc độ hình thái Deoxy. Đồng dạng thi triển thần tốc. Cùng Mega Rayquaza sánh vai cùng. Hai con Pokemon tại trong vũ trụ song song phi hành. Kích thích liên tiếp bạo tác. Thừa dịp Mega Rayquaza tốc độ tiêu tán một sát na. Deoxy bay tới Mega Rayquaza trước người. Thân thể biến hóa. Công kích hình thái. Xúc tu hình dáng hai tay để ở trước ngực tử thủy tinh. Crystal. Bành. Sáng chói pháo điện từ oanh tạc mà ra. Giống. Mega Rayquaza mở ra miệng rộng. Hyper Beam trong nháy mắt đem pháo điện từ chôn vùi. Deoxy ánh mắt biến đổi. Lập tức thiên dược. Oanh. Hyper Beam oanh tạc đến bồng bềnh hàng không vũ trụ vệ tinh. Nơi nào đó vệ tinh hình tượng trong nháy mắt biến thành bông tuyết. Deoxy. Cơ sở hình thái. Công kích hình thái tốc độ chủng tộc giá trị cao tới 150. Tốc độ hình thái thậm chí cao tới 180. Tất cả Pokemon bên trong. Không có bất kỳ cái gì một con Pokemon tốc độ chủng tộc giá trị. Cao hơn Deoxy tốc độ hình thái. Mà tại dựa vào sinh tồn trong vũ trụ. Deoxy như hổ thêm cánh. Đây mới thực là thần tốc. Mega Rayquaza lâm vào bị choáng. Hoàng con mắt màu đen hiện lên một tia táo bạo. Ta dạy cho ngươi đánh như thế nào. Lục Dã ánh mắt run lên. Lấy ra thu nhỏ sau Pokebo. Nhấn ấn xuống tay cầm sau phóng đại. Đột nhiên ném ra. Jenga. Trick Room. Ảo thuật không gian. Jenga có được bộ phận đảo ngược chi lực. Cho dù tại vũ trụ hoàn cảnh dưới. Vẫn như cũ có hạn chế Deoxy khả năng. Mà Trick Room. Ảo thuật không gian. Vừa vặn là hạn chế cao tốc tay lựa chọn tốt nhất. Gastly tương đương. Jenga từ Pokebo bên trong bay ra. Như cái khí cầu bàn bồng bềnh tại trong vũ trụ. Nhe răng cười một tiếng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Jenga tại mất trọng lượng hoàn cảnh dưới. Ngâm nước bàn huy động lấy hai cước. Một cái tay che cái mũi. Một cái tay khác vung vẩy đầu ngón tay. Deoxy bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Lục Dã phương hướng. Lấy Jenga làm trung tâm. Một tầng màu tím sậm không gian. Hướng toàn bộ chiến trường lan tràn. Trên địa cầu. Đứng ngoài quan sát vệ tinh hình tượng nhà huấn luyện nhóm. Trẻ ở. Trick Room. Ảo thuật không gian. Chậm nhanh Pokemon có được càng nhanh xuất thủ quyền. Cỏ. Không hổ là ngươi. Chiến thuật ngươi. Deoxy hai chân giống như là bị trọng lực trói buộc chặt. Nhìn quanh bao phủ chiến trường Trick Room, ảo thuật không gian, hai mắt mờ mịt, tốc độ mất hiệu lực. Đây là tình huống gì? Mega Rayquaza, Lục Dã lẫm tiếng nói. Dragon Ursen, Deoxy, người địa cầu, người lễ phép sao? Giống, Mega Rayquaza giống như du long phóng tới không trung. Tiếp theo hóa thành một đạo kim sắc quang mang. Quán triệt thương khung bàn đáp xuống. Deoxy mờ mịt ngẩng đầu. Oanh, bụi bặm chôn vùi, một mảnh bình tĩnh lại. Deoxy thân thể biến thành tròn đôn đôn phòng hộ hình thái. Toàn thân bừa bộn cháy đen, trước ngực tử thủy tinh, crystal, lúc sáng lúc tối. Deoxy che lồng ngực, miễn cưỡng cầu ở thở ra một hơi. Chờ một chút, Rayquaza, Lục Dã ngăn lại dự định một kích chí mạng Rayquaza. Vận dụng Super Power cảm ứng nói. Xin đình chỉ tiến công. Deoxy. Bên ta cam đoan không dẫn đầu sử dụng Dragon Ursen. Deoxy sững sờ. Thân thể biến hóa làm phổ thông hình thái. Mờ mịt hướng Lục Dã gật đầu. Ta biết ngươi ý đồ đến. Vì báo thù. Vì ngươi tìm kiếm đồng bạn. Lục Dã dừng một chút. Deoxy cùng DNA xoắn ốc đồng dạng. Nhưng thật ra là song sinh tử. Năm đó Giovanni vì mượn nhờ Dioxy tìm kiếm silver, vứt bỏ cá thể 2, cùng sử dụng cá thể 1 tiến hành thí nghiệm. Cái này Dioxy tên là cá thể 2, là vì hướng Giovanni báo thù, cũng tìm kiếm cá thể 1 mà từ vũ trụ đột kích. Xin từ bỏ thiên thạch, tự mình đi tìm kiếm Giovanni, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng cho dù báo thù thất bại, cũng muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Lục Dã nói, địa cầu có lẽ không phải phù hợp các ngươi sinh tồn nơi chốn. Nhưng ta tin tưởng, các ngươi luôn có thể tìm tới thích hợp gia viên của mình. Chính như màu đỏ diệt thế trùng, chính như nghịch tập Mewtwo. Dioxy ánh mắt chớp lên, nó cảm giác được trước mắt nhà huấn luyện thành ý. Cho dù vị này người địa cầu có chút hèn hạ, nhưng hắn hoàn toàn chính xác hiểu rõ mình ý đồ đến. Thật sâu mà liếc nhìn Mega Rayquaza, Dioxy hướng Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Dioxy nâng dập nát thân thể, trải qua bị hủy hàng không vệ tinh, tiếp tục hướng địa cầu tiến lên. Không ngăn cản nó sao? Lục lão sư, Ruby nhẹ giọng hỏi. Không được, nó cũng là vì tìm kiếm đồng bạn của mình. Lục Dã nhìn về phía Dioxy rời đi phương hướng. Nếu là Giovanni tạo nghiệt, liền từ chính hắn gánh chịu, chính mình giải quyết. Đường đường chính chính Pokemon đối chiến, kia đối hết thảy lý niệm mà nói, vô luận là báo thù vẫn là dã tâm, là yêu quý vẫn là sứ mệnh, đều là chú thích chính xác nhất. Vũ trụ tĩnh mịch im ắng, đại chiến sau tàn tạ thiên thạch, nhận dẫn dắt, cùng nhau hướng địa cầu bồng bềnh mà đi. Lục Dã cảm thấy một trận đại chiến sau mỏi mệt, ngồi tại Rayquaza đỉnh đầu. Không biết hiện tại địa cầu thế nào đâu. Ruby, nhất định đã vỡ tổ nữa nha. Sapphire nói, Mos Deep City Space Center, rất nhiều nhân viên công tác lâm vào mãnh liệt rung động. Nhất thời tắt tiếng, Steven cùng Wallace cũng đành phải nuốt ngụm nước bọt. Pokédex người nắm giữ bên trong. Chiến thuật đủ để cùng chiến đấu, sánh vai cùng. Chỉ huy Mega Rayquaza, đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Nghênh chiến trong vũ trụ sinh vật cường đại, thậm chí vận dụng Jenga chiến thuật, đem nó đánh bại. Vị này quán quân, bảo vệ Hoen, bảo vệ địa cầu, vô cùng lớn thiên thạch nguy cơ, thành công giải trừ, kiềm chế qua đi, gieo hò bộc phát, các phương lâm vào nhiệt tình phát tiết không khí. Những này phương xa vui cười, đều không có quan hệ gì với Lục lão sư. Giờ phút này, hắn chính dựng ở Rayquaza hai bên lợi sừng, du hành vũ trụ mặt nạ lồng trên hô hơi thở xương trắng. Ngóng nhìn mặt trời lặn địa cầu, im lặng, Lục Dã có chút thất thần. Vô luận là vô cùng lớn thiên thạch, Mega Rayquaza, vẫn là Dioxy, cũng không bằng trước mắt hình tượng, mang tới rung động mãnh liệt. To lớn mặt trời từ dưới đường chân trời rơi, tia sáng trải rộng ra. Kim sắc quang huy chiếu rọi xanh thảm địa cầu. Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, Sapphire ngơ ngác nói. Đúng vậy à, Ruby lẩm bẩm nói. Vô luận như thế nào? Lục Dã tại hạ rơi trời chiều. Quay đầu lại, mỉm cười nói. Ngày mai, mặt trời vẫn như cũ như thường lệ dâng lên. Đi thôi, Lục Dã đưa tay khoác lên bả vai của hai người bên trên, cười nói. Hồi địa cầu. Đáng tiếc không đuổi kịp đêm nay tiểu sư sư tòa mưa sao băng nữa nha. Sapphire xẹp miệng nói. Nàng chờ mong cái này. Mong đợi nguyên một nguyệt. Ruby mặt mỉm cười. Vỗ nhẹ hạ Sapphire bả vai. Ra hiệu nàng ngước đầu nhìn lên. Trong chốc lát, Sapphire ánh mắt tách ra sáng ngời. Dưới thái dương rơi đến địa cầu mặt sau. Giờ phút này, chung quanh vũ trụ một vùng tăm tối. Phá toái thiên thạch vạch phá tầng khí quyển, cháy hừng hực, như là một khỏa lại một khỏa lấp lánh mỹ lệ sao băng. Đầy trời thiên thạch hạ xuống, đầy trời khói lửa cùng lấp lánh sao băng, vô tận mảnh vỡ chảy qua tầng khí quyển, thiêu đốt cứ thế chôn vùi. Cuộc đời lãng mạn, chói lọi cực kỳ mưa sao băng. Lục Dã mắt nhìn ngửa đầu xuất thần, chăm chú dắt tay Ruby cùng Sapphire, nhẹ giọng hỏi. Tiểu lạc đồng học, Celestic Thao mặt trời lặn thời gian còn bao lâu? Tất, Celestic Thao đã mặt trời lặn. Lạc bầy, Bên kia kinh độ và vĩ độ có thể nhìn thấy sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Lạc bầy tương đương. Biên tập tin tức, gửi đi cho Cynthia. Lục Dã dừng một chút. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Một năm trước Cynthia đưa cho mình Tết thất tịch lễ vật. Chính là Gachom Draco Meteor. Long tinh quần, thiêu đốt đám sao băng. Tĩnh mịch ngoài không gian. Vô tận nhiều ngắm nhìn bầu trời. Thủ hộ gia viên đám người. Lục lão sư lựa chọn ngồi xếp bằng tại Rayquaza cái chán. Tự mình đưa vào. Sao sao Sinnoh địa khu. Celestic Town. Cynthia đi ra nhà bảo tàng. Tóc vàng mỹ nhân một thân đoan trang cao quý áo khoác màu đen. Tóc vàng che lấp nàng cao thẳng bên mặt. Như có điều suy nghĩ. Dạo bước đến bên ngoài trấn dốc cao. Cynthia nhìn ra xa tinh không mênh mông. Gachom từ Pokebo bên trong xuất hiện. Sừng sững ở sau lưng nàng. Còn nhớ rõ khi còn bé. Chúng ta cũng là nhìn như vậy tinh không? Cynthia ôn nhu nói. Năm ngoái là cùng Lục Dã cùng Evie. Chỉ chớp mắt đã qua một năm. Gachom ghé vào Cynthia đầu gối. Nàng ngồi tại ôn lương như nước đá xanh. Ôn nhu vuốt ve Gachom. Tích tích, tin tức chấn động. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái tin tức này cực kỳ đặc thù. Thậm chí có thể là từ xa xôi vũ trụ gửi đi mà tới. Nội dung cực kỳ ngắn gọn. Chỉ có ngắn ngủi nửa câu đầu. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Cynthia đứng người lên. Nâng lên mỹ lệ tuyết trắng gương mặt. Tóc vàng hạ tròng mắt xám đột nhiên lướt qua một tia thần thái khác thường. Đầu tiên là một đầu xẹt qua sao băng. Sau đó là càng nhiều. Vô số sao băng một viên tiếp nối một viên xẹt qua bầu trời đêm. Đốt sáng lên bầu trời đêm. Long trọng mà chói lọi. Cynthia một tay khoác lên bên eo. Tóc vàng một mực rủ xuống đến sau lưng. Đứng tại dưới trời sao sán lạn ngưỡng vọng. Tóc vàng hạ bên mặt. Khóe miệng có chút dương lên. Ở sau lưng nàng màn trời. Mưa sao băng còn tại hạ lạc. Nàng thon dài ngón tay nắm chặt điện thoại màn hình. Lại lần nữa sáng lên. Một đầu chưa đọc tin nhắn. Lục Dã, tặng cho ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.